Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 1669. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Thanh nhớ tới bác trai, mỗi lần nhìn thấy đều là bộ dạng nghiêm nghị nhìn rất khó chịu, nhưng Hàn Thanh biết ông ấy là một vị trưởng bối rất tốt, mặc dù nghiêm khắc nhưng ông ấy là người ngay thẳng và không thiên vị con cái. Các quy tắc gia đình đã dạy ra một Hứa Yến Uyển rất tốt. Nếu ông ấy cầu cứu, Hàn Thanh sẽ không từ chối. Hàn Thanh không biết gì về chuyện lớn như vậy, nhưng bác gái Hứa ra lệnh không ai được nói chuyện này. Đó là lý do tại sao Hứa Yến Uyển bây giờ mới đến cửa sau khi ba mẹ cô ta qua đời. Hàn Thanh cảm thấy có chút phức tạp. Cô không cần phải suy nghĩ nhiều. Bà tôi cũng là như thế này. Vào giây phút cuối cùng của cuộc đời, bà nói với tôi rằng không được phép nhờ vả người khác trong cuộc đời. Phải tự mình gánh vác mọi thứ. Chỉ khi nào tôi tự gánh chính mới có thể thực sự tự mình đứng dậy. Có lẽ, ông ấy không bao giờ có cơ hội đứng lên nữa. Chuyện tổng tài. Nào, nước mắt Hứa Yến Uyển có chút không chịu nổi, cô ta lấy khăn giấy lau đi, tuy rằng có nước mắt trên mặt vẫn mang theo ý cười. Vậy nên Hàn Thanh, anh không cần phải cảm thấy có lỗi. Hiện tại nhà họ Hứa đã không còn rồi. Em sẽ làm việc chăm chỉ trong tương lai. Hàn Thanh không nói chuyện, nhưng là gật đầu tán thành. Thật ra, em muốn trở về gặp anh từ rất sớm, nhưng gia đình em gặp nạn quá sớm. Đã nhiều năm trôi qua kể từ khi vụ tai nạn xảy ra. Thẳng đến khi ba mẹ cô ta mất, Hứa Yến Uyển làm mọi chuyện xong xuôi, mới có thể đi ra ngoài. Trong phòng im lặng hồi lâu, có lẽ anh ta không ngờ rằng mọi chuyện lại xảy ra một cách rối rắm, phức tạp như vậy, và cô ta, một cô gái, thực sự đã gánh vác mọi thứ mà không nói một lời. Ngay cả khi Hàn Minh Thư không có nhiều tình cảm với cô ta, cô vẫn cảm thấy rất xúc động khi nghe những điều như vậy. Có lẽ, cô thực sự bội phục Hứa Yến Uyển. Hứa Yến Uyển lau nước mắt và trở lại nụ cười, giọng nói trong trẻo như thường. Mọi người nghĩ em khổ sao? Em không sao đâu. Dù sao thì những ngày tháng cay đắng ấy cũng đã qua. Ba em dùng cái chết để thay thế cho em trong tương lai. Em sẽ làm việc chăm chỉ trong tương lai. Cô ta sẽ không bao giờ làm cho cái chết của ba mẹ mình trở nên vô nghĩa. Đây là điều mà Hứa Yến Uyển nghĩ trong lòng. Sau bữa ăn, ấn tượng của Hàn Minh Thư đối với Hứa Yến Uyển có chút thay đổi, trước kia còn có chút thù địch với cô ta, nhưng hiện tại chút thù địch đó đã biến mất không còn tăm tích. Cô thậm chí còn cảm thấy rằng chút thù địch mà cô ta tạo ra vì chuyện của Tiểu Nhan thực sự là quá tiểu nhân bỉ ổi và lấy bụng quân tử đo lòng tiểu nhân. Từ hoàn cảnh gia đình của Hứa Yến Uyển, làm cách nào cô ta có thể làm chuyện đoạt người yêu của người khác? Nếu biết anh trai đã có người khác, dựa theo sự dạy dỗ của gia đình, cô ta nhất định sẽ quay người rời đi nhẹ nhàng, không vướng bận. Có một người ba kiêu ngạo như vậy, con gái làm sao có thể là hạng người vô liêm sỉ, không biết lễ nghĩa. Khi rời khách sạn, Hàn Minh Thư hỏi Hứa Yến Uyển. Tiếp theo cô định làm gì? Cô có nơi để đi không? Dù tôi biết cô không muốn nhận sự giúp đỡ của người khác, nhưng trong hoàn cảnh nhất định, nhưng có người kéo giúp một cái thì sẽ tốt hơn. Hứa Yến Uyển nhìn cô thật sâu và nói với vẻ biết ơn. Minh Thư, cảm ơn em, chị hiểu ý em, nhưng chị định tìm việc và bắt đầu ở phía dưới. Đây là nguyện vọng của ba chị. Chị không muốn nguyện vọng của ông ấy thất bại. Ý nghĩa rất rõ ràng. Hàn Minh Thư cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba chị hy vọng chị không cầu xin người khác, nhưng quan hệ giữa hai nhà chúng ta tốt như vậy, không phải người khác, chị cũng không nói, chính là chúng tôi cũng sẽ giúp chị thôi. Hứa Yến Uyển sửng sốt một chút, tựa hồ không ngờ tới sẽ có loại xử lý tình huống này. Thế nào, chị thấy không đúng sao? Coi như chúng tôi bí mật giúp chị cũng không biết. Cách chương.